Tràng Câm ở đầu thôn Đông Nhật, New Giác Bao. Chương 45, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm đông lạnh lẽo trôi qua thật chậm, một đêm dường như dài hơn cả ngàn năm. Cô lo anh biểu hiện không được tốt, nên anh càng phải cố gắng thể hiện bản thân tốt hơn nữa để nhận được sự hài lòng của cô. Cuối cùng, anh đã khiến Đàm Khê Nguyệt phải viết giấy cam kết trong chăn ấm rằng với tư cách là người chủ, cô sẽ đưa anh theo đến bất cứ nơi đâu, tuyệt đối không để anh trở thành một chú chó cô độc không ai muốn. Về khoản diễn đáng thương này thì không ai có thể sánh bằng anh. Thực ra, cô mới là người đáng thương nhất. Trước đây anh chỉ thì thầm bên tai cô thôi mà cô đã không chịu nổi. Giờ đây anh không chỉ THDC mà còn cắn vào tai cô gọi Miu Miu và còn những thứ khác nữa. Từ vựng của anh tuy chưa phong phú lắm, nhưng không có từ nào là vô nghĩa cả. Mỗi từ đều sắc bén như dao, có thể khiến cô chết đi sống lại vào những thời khắc quan trọng. Cô cảm thấy mình như chiếc lá rách nát trôi nổi trên mặt hồ. Mặc cho anh muốn xoay vần thế nào cũng được. Ngay từ đầu, anh đã chẳng hề có ý định làm người tốt với cô. Khi chưa biết nói thì đã là người xấu. Giờ nói được đôi câu thì càng hư đốn hơn. Cô cũng không biết đến khi anh hoàn toàn hồi phục, anh sẽ hư hỏng đến mức nào nữa. Đàm Khê Nguyệt nghĩ đến đêm qua, mặt bất giác ửng hồng, cắn rau cải trắng kêu sột soạt như thể đang cắn anh vậy. Chu Thúy Thúy nuốt nốt miếng bánh bao trong miệng, nhìn về phía Đàm Khê Nguyệt. Chị Khê Nguyệt, sao mặt chị đỏ thế? Đàm Khê Nguyệt dùng mờ u bàn tay chạm nhẹ lên gương mặt nóng bừng. Chỉ ậm ừ giải thích, hơi nóng một chút. Xuân Linh nghi ngờ nhìn cô, căng tin của nhà máy lúc này thậm chí còn thiếu điều gió lùa khắp nơi. Đến ấm áp cũng chẳng có mà nóng cái gì. Cô đưa tay chạm vào trán Khê Nguyệt, đừng bảo là cậu bị cảm sốt đấy nhé. Đàm Khê Nguyệt lắc đầu, tớ chỉ sợ xuống ăn cơm bị lạnh nên mặc hơi nhiều thôi. Thấy trán cô không có dấu hiệu sốt, Xuân Linh mới yên tâm. Chu Thúy Thúy dùng đũa gẩy gẩy món ăn đã nguội ngắt trong đĩa, tựa má thở dài, không biết khi nào nhà máy mình mới có tiền sửa sang cái căng tin này. Ăn một bữa cơm mà suýt đông cứng người luôn. Một đám người ồn ào đi ngang qua bọn họ, xen lẫn vài tiếng ho khan. Ngô Minh Khiêm vừa che miệng ho vừa liếc mắt nhìn Chu Thúy Thúy, rồi lại nhanh chóng nở nụ cười, hơi cúi người đưa những người bên cạnh lên lầu 2. Tầng 2 căng tin là nơi dành riêng để tiếp đãi khách quý. Hiếm khi Ngô Minh Khiêm được dùng đến. Đợi đám người ồn ào kia lên hết tầng 2, Chu Thúy Thúy mới thở phào nhẹ nhõm. Cô nàng cầm bình giữ nhiệt uống một ngụm nước, vỗ nhẹ vào ngực, lần này chắc phải hỏng chuyện tốt của ông cậu em rồi. Thế nào ông ấy cũng mách với mẹ em mấy chuyện ông ấy giao cho em mấy ngày nay. Có khi đến Tết cũng chẳng được yên thân. Xuân Linh hỏi Chu Thúy Thúy, em hỏi thăm được chưa? Người kia rốt cuộc là ai vậy? Chị thấy ngay cả phó tổng cũng phải nịnh bợ ông ta. Chắc chắn không phải người thường đâu. Chu Thúy Thúy liếc mắt nhìn lên tầng 2 thận trọng, hạ giọng, nghe nói là Hoa Kiều từ nước ngoài về. Kiểu đại gia siêu giàu ấy, ông cậu em muốn lôi kéo ông ta đầu tư vào nhà máy mình. Xuân Linh tò mò, siêu giàu là giàu cỡ nào? Chu Thúy Thúy ngẫm nghĩ, làm sao em biết được? Với một đứa tiểu dân như em, tổng số tiền tiết kiệm còn chưa đến 500 đồng. Làm sao tưởng tượng nổi thế giới của mấy đại gia đó? Đàm Khê Nguyệt im lặng ăn cơm, không tham gia vào cuộc trò chuyện của hai người. Nếu linh cảm của cô không sai, hôm nay ông ta chắc sẽ tìm cô nói chuyện. Dù sao ông ta cũng đã âm thầm quan sát cô lâu như vậy. Tối qua đã gặp phải trở ngại ở chỗ Lục Tranh, hôm nay chắc chắn sẽ tìm cách tiếp cận cô. Khi được gọi vào phòng họp, Đàm Khê Nguyệt vừa mới tỉnh giấc chưa, người còn hơi ngơ ngác. Nhưng vừa nhìn thấy hai người ngồi bên bàn họp, cô lập tức tỉnh táo hẳn, không có nhiều lời khách sáo hay hàn huyên. Phó Minh Viễn đi thẳng vào vấn đề, tự giới thiệu và đặc biệt nhấn mạnh mối quan hệ với Lục Tranh. Sau đó ông ta trực tiếp hỏi cô, giọng điệu còn khá ôn hòa lịch sự. Theo tôi được biết cô Đàm đang chuẩn bị thi đại học. Cô rất muốn ra ngoài xem thế giới rộng lớn phải không? Họ đã tìm đến tận cửa thế này, chắc chắn đã điều tra kỹ lưỡng. Đàm Khê Nguyệt cũng chẳng có gì phải giấu giếm. Cô gật đầu, Phó Minh Viễn mỉm cười nhìn Trình Ngật Viễn một cái rồi quay lại nhìn Đàm Khê Nguyệt. Ánh mắt chắc chắn, vừa định mở miệng nói gì thì Đàm Khê Nguyệt đã lên tiếng. Nhưng tôi muốn dựa vào chính bản thân mình, chứ không phải dựa vào sự giúp đỡ của người khác. Nụ cười của Phó Minh Viễn từ từ tắt ngấm. Trình Ngật Viễn, người vẫn luôn im lặng cũng ngẩng đầu lên nhìn. Ánh mắt ông ta mang theo áp lực, giọng nói cũng vậy, tại sao? Đàm Khê Nguyệt điềm nhiên nhìn lại. Cái gọi là đường tắt, chắc chắn sẽ phải đánh đổi bằng một cái gì đó. Với tôi, dù là muốn chạy ra ngoài hay ở lại đây, đều là sự lựa chọn của riêng tôi. Tôi sợ rằng một khi đi theo đường tắt rồi, tôi sẽ không còn quyền lựa chọn nào nữa. Chỉ có thể nghe theo người khác sai bảo. Mãi mãi bị người ta kiểm soát. Trình Ngật Viễn nhìn chằm chằm cô một lúc lâu rồi chậm rãi lên tiếng. Vậy cô có nghĩ đến không? Sau khi đỗ đại học, dù học ở thành phố này hay nơi khác, cô sẽ gặp nhiều người hơn. Kiến thức và tầm nhìn ngày càng rộng mở. Trong khi cô tiến về phía trước, cậu ấy vẫn co cụm ở cái nơi nhỏ bé này. Khoảng cách giữa hai người sẽ ngày càng lớn. Dù tình cảm hiện tại có tốt đẹp đến mấy, cuối cùng cũng chỉ có thể chia tay mà thôi. Giọng nói của ông ta càng về cuối càng trở nên kích động. Đàm Khê Nguyệt không hề bị dọa, cô chỉ cảm thấy ông ta thực sự chẳng hiểu gì về Lục Tranh. Cô nghiêm túc nói, khi tôi tiến về phía trước, lẽ nào anh ấy chỉ biết đứng yên một chỗ? Với tính cách của anh ấy sẽ bước những bước chân còn lớn hơn nữa. Chúng tôi đều có mục tiêu riêng. Tôi không có tài năng gì khác ngoài việc học. Còn anh ấy có cách làm việc và con đường của riêng mình. Dù là kiến thức của tôi hay của anh ấy, chúng tôi đều sẽ chia sẻ cho nhau. Khoảng cách giữa chúng tôi sẽ không ngày càng xa, mà là cùng nhau tiến bước. Vì vậy, ông thật sự không cần phải lo lắng cho tương lai của chúng tôi. Trình Ngật Viễn bỗng ngẩn người, hình như nghĩ đến điều gì đó, vẻ mặt bỗng chốc già nua đi. Nếu ngày xưa anh không vì chuyện du học mà chia tay với Chỉ Lan, liệu họ có phải kết cục âm dương cách biệt như bây giờ không? Nhưng trên đời này, làm gì có nhiều cơ hội để hối tiếc quá khứ. Đàm Khê Nguyệt không kể cho Lục Tranh về chuyện họ tìm cô nói chuyện. Sau ngày hôm đó, Phó Minh Viễn và người kia không xuất hiện ở nhà máy nữa. Không biết họ đã rời khỏi thị trấn chưa? Tuy nhiên, toàn bộ nhà máy đã được lắp máy sưởi, kể cả căng tin, ngay cả tường ngoài căng tin cũng được sửa sang lại. Không còn gió lùa vào nữa, người trong thị trấn đều đồn đại rằng nhà máy đồ chơi không biết lôi kéo được khoản đầu tư lớn từ đâu. Sắp thay đổi vận mệnh rồi. Ngay cả hàng xóm thấy Đàm Khê Nguyệt về nhà mẹ đẻ cũng chạy đến hỏi thăm, xem có thể xin cho con cái họ một chân vào nhà máy đồ chơi không. Nhà máy gần đây đúng là đang tuyển người. Đàm Khê Nguyệt liền chia sẻ những thông tin tuyển dụng mà cô biết. Nếu họ thật sự có ý định, ngày mai có thể đến nhà máy xem. Hàng xóm có được thông tin cụ thể, vui vẻ ra về, cũng phải thôi. Trong tay còn xách theo hộp thịt viên chị Tuệ Anh vừa chiên xong cho. Tối nay bàn cơm lại có thêm một món thịt. Sau Tết dương lịch là bước vào cuối năm. Thời gian trôi qua thật nhanh. Giờ đã là những ngày cuối năm rồi. Cố Tuệ Anh đang chiên thịt viên trước bếp. Đàm Khê Nguyệt đứng bên cạnh nhóm lửa. Ánh lửa bập bùng chiếu lên gương mặt hai mẹ con. Đàm Khê Nguyệt muốn nói điều gì đó nhưng không biết nên mở đầu câu chuyện thế nào cho tốt. Hàng xóm đã về, trong sân giờ chỉ còn tiếng dầu xèo xèo trong chảo. Cố Tuệ Anh dùng đũa khuấy khuấy trong nồi, hỏi như vô tình, con định thi đại học à? Đàm Khê Nguyệt không kịp phản ứng. Hả, một tiếng, cô không biết sao mẹ lại biết được. Cố Tuệ Anh không kiên nhẫn. Hả cái gì mà hả? Hôm nọ mẹ dọn dẹp dưới gầm giường con thấy mấy tài liệu. Mẹ con vẫn còn đọc được mấy chữ. Đàm Khê Nguyệt thấy không thể giấu được nữa. Đành phải thừa nhận. Vâng, cô không biết mẹ có thái độ thế nào về chuyện này. Không chừng sẽ mắng cô làm liều. Cố Tuệ Anh lại hỏi. Lục Tranh cũng biết rồi hả? Đàm Khê Nguyệt đáp. Biết rồi à? Cố Tuệ Anh liếc mắt lạnh nhìn con gái. Nó đồng ý, Đàm Khê Nguyệt gật gật đầu. Cố Tuệ Anh ngừng một lát, rồi nghiêm túc nói, vậy hai đứa có bàn đến chuyện khi nào sinh con không? Nếu con thật sự đỗ đại học, trong vòng mấy năm tới chắc chắn là không được rồi. Đàm Khê Nguyệt ngây người một lúc, không ngờ đề tài lại chuyển sang chuyện con cái. Cô cầm que cời lửa vẽ lung tung dưới đất, cố gắng nghĩ ra một lý do. Dạ, giọng nói anh ấy vẫn đang trong quá trình hồi phục, mấy năm nay đều phải uống thuốc, dù có ngưng thuốc thì cũng cần thời gian, nên chuyện con cái chưa vội được à? Cố Tuệ Anh không đáp lời. Đàm Khê Nguyệt lén nhìn mẹ hai cái, rồi thêm củi vào bếp, ngọn lửa bùng lên, chảo dầu cũng sôi sùng sục. Cố Tuệ mắng con gái, con đốt lửa to thế làm gì, cháy hết bây giờ. Đàm Khê Nguyệt vội vàng rút bớt củi ra, bị mắng nhưng cô lại càng vui, ngẩng đầu nhìn mẹ, con nhớ có một năm Tết, con với anh thi đốt lửa xem ai đốt to hơn, kết quả một nồi thịt với một nồi bánh bao đều cháy khét hết. Cố Tuệ trừng mắt nhìn con gái, con dám nhắc, cả tháng mới được ăn có một bữa thịt, thế mà hai đứa làm hỏng hết. Đàm Khê Nguyệt cười tươi. Cố Tuệ Anh nhìn nụ cười của con gái, sắc mặt không còn lạnh lùng như trước, nhưng giọng vẫn còn chút nghiêm khắc. Dù là chuyện học đại học hay chuyện con cái, hai đứa tự bàn bạc với nhau là được. Vợ chồng với nhau, điều kiêng kỵ nhất là giấu giếm nhau, còn cứ thích ôm mọi chuyện trong lòng. Có gì cũng không nói với ai, cậu ấy thì nói năng không nhanh nhẹn, hai đứa lại không thể trao đổi tốt với nhau. Hiểu lầm sẽ càng ngày càng lớn, mà hễ có hiểu lầm, dù có ngủ chung giường đất cũng sẽ xa cách nhau. Con hiểu không? Đàm Khê Nguyệt hơi giật mình, rồi chậm rãi nở nụ cười, mắt ngấn lệ. Con hiểu rồi, mẹ. Cố Tuệ Anh lại liếc con gái. Tiếng xe ba bánh, leng keng, vang lên ngoài ngõ. Cố Tuệ Anh bảo, ra mở cửa đi, chị dâu con về rồi. Dạ. Đàm Khê Nguyệt bật dậy, chạy ra cổng, vừa chạy vừa lau nước mắt. Cố Tuệ Anh cúi đầu, giấu đi khóe mắt ướt át, tiếp tục vớt bánh. Cổng nhà họ Đàm đã được sửa sang một lần, mở rộng ra để xe ba bánh có thể chạy thẳng vào sân. Cuối năm, Thẩm Nhã Bình bận đến chóng mặt, ngày nào cũng về muộn, nhưng tinh thần vẫn rất tốt, như thể có nguồn năng lượng vô tận vậy. Đàm Khê Nguyệt định giúp dỡ đồ trên xe xuống thì Thẩm Nhã Bình vội ngăn lại. Nguyệt, không cần đâu, để anh em dỡ là được, chồng em cũng về rồi, đang đỗ xe ngoài ngõ, em ra xem cậu ấy đi. Đàm Khê Nguyệt hơi miễn cưỡng, vẫn còn nhớ chuyện anh lừa cô sáng nay, anh đã hứa sẽ nhanh chóng xong việc, nhưng rồi vẫn kéo dài, khiến cô đi trễ. Đúng là kẻ lừa đảo chính hiệu. Trong lòng mắng thì mắng, nhưng chân vẫn tự động đổi hướng. Dù cô chỉ dừng lại ở cổng sân, không đi đến chỗ xe anh, Lục Tranh đóng cốp xe, khóa xe cẩn thận rồi xách đồ đi vào. Thấy người đứng ở cổng, mắt anh cong lên cười, nhưng Đàm Khê Nguyệt lạnh mặt, không thèm để ý đến anh, chỉ giơ tay định lấy đồ anh xách. Lục Tranh không đưa, cúi người xuống nhìn kỹ mắt cô. Đàm Khê Nguyệt tránh không kịp, đá anh một cái. Nhìn gì? Lục Tranh hỏi. Khóc à? Đàm Khê Nguyệt không thừa nhận. Không có, gần Tết rồi, em khóc cái gì chứ? Lục Tranh không rảnh tay, dùng trán chạm nhẹ vào trán cô, thấp giọng, đồ lừa đảo. Đàm Khê Nguyệt bực mình, hạ giọng đáp trả, anh mới là đại lừa đảo. Đại lừa đảo không giữ lời. Lục Tranh thấy tai cô đỏ lên, biết cô nói không giữ lời là ấm người chuyện gì, ánh mắt càng thêm cười ý. Đàm Khê Nguyệt bực bội đá anh thêm cái nữa, thấy anh còn cười, đúng là được lời còn khoe mẽ. Cô không thèm để ý anh nữa, quay người định đi, vừa quay đầu lại thì sững người, hơi gượng gạo cười, anh Thời Tự, anh về khi nào à? Chu Thời Tự cố gắng tự nhiên cười đáp lời Đàm Khê Nguyệt. Lục Tranh chậm rãi đứng thẳng dậy, nét mặt hoàn toàn lạnh xuống. Có những người đúng là không biết thế nào là ngại. Chu Thời Tự được nghỉ Tết, vừa mới về nhà không lâu, anh đến nhà họ Đàm chủ yếu là thay mẹ xin lỗi. Cố Tuệ Anh cũng không tỏ thái độ gì với Chu Thời Tự. Với bà, chuyện cãi nhau với Lưu Phượng Liên là việc của hai chị em họ, không liên quan gì đến lũ trẻ. Chúng muốn qua lại thế nào thì cứ qua lại, hàng xóm láng giềng, không cần phải cắt đứt quan hệ. Tuy nhiên bà chắc chắn sẽ không nói nửa lời với Lưu Phượng Liên nữa. Đó đúng là một người không hiểu chuyện, không biết lễ nghĩa gì cả. Bà lười để ý đến, Thẩm Nhã Bình đang bận tính sổ sách, chỉ nói với Chu Thời Tự vài câu rồi về phòng. Hôm nay là ngày cuối năm, Đàm Khê Xuyên bận cả ngày, giờ mới có thời gian qua nhà bố vợ biếu quà Tết. Nếu đi muộn sẽ đụng giờ cơm tối. Không tiện, anh chỉ nói chuyện với Chu Thời Tự vài câu rồi vội vàng lên xe máy đi. Cuối cùng trong sân chỉ còn Đàm Khê Nguyệt nói chuyện với Chu Thời Tự. Chu Thời Tự chuyển đề tài sang chuyện học hành, không để ý thời gian trò chuyện kéo dài. Cố Tuệ Anh vừa khuấy nồi canh, vừa liếc nhìn hai người trong sân, rồi lại nhìn người đang thản nhiên thái rau bên cạnh. Thầm nghĩ con rể mình quả là bình tĩnh thật. Đừng nhìn Cố Tuệ Anh bây giờ mặt lạnh vô cảm, trong lòng bà đang suy nghĩ đủ thứ, chủ yếu là lo lắng, nhưng không biết nên nói với ai. Con gái muốn thi đại học, bà không thể nói gì. Với thành tích trước đây của Tiểu Nguyệt, chắc chắn có thể đỗ đại học, còn là trường tốt nữa. Vì chuyện nhà mà trì hoãn, giờ con bé có năng lực muốn tiếp tục học, bà không nên cản, bà chỉ lo cho Lục Tranh. Tuy không biết tại sao phải lo cho con rể, nhưng bà cứ lo, sau này nếu Tiểu Nguyệt đỗ đại học, nam sinh ưu tú ở đó nhiều vô kể, còn Lục Tranh thì sao? Nói chuyện còn không nhanh nhẹn, chắc chắn càng ngày càng ít nói chuyện với Tiểu Nguyệt. Vợ chồng nói chuyện còn không thông, cuộc sống này còn gì để nói? Chẳng phải chỉ còn đường ly hôn? Chẳng lẽ con gái bà là mệnh tam hôn? Cố Tuệ Anh nghĩ đến chữ tam hôn đã thấy đau đầu, lại nhìn Lục Tranh một cái càng thấy tức. Đồ ăn để đó, có gì phải vội? Cái thằng Chu Thời Tự đó có ý đồ gì? Một bà già như bà còn nhìn ra được. Không tin con rể không thấy, vậy mà vẫn cứ đứng đó thái rau. Tiếng thái rau đột nhiên dừng lại. Lục Tranh buông dao, quay đầu gọi người trong sân. Tiểu Nguyệt, giọng anh không lớn lắm, nhưng ba người đồng thời quay về phía anh. Đàm Khê Nguyệt hỏi, sao thế? Lục Tranh giơ tay cho cô xem. Anh đứt tay rồi. Đàm Khê Nguyệt đâu còn tâm trí nói chuyện với Chu Thời Tự nữa, vội vàng chạy vào nhà. Cố Tuệ Anh liếc nhìn ngón tay anh, nửa ngày không thấy vết thương đâu, nhưng chỉ một lúc sau, máu đỏ từ ngón cái bắt đầu rỉ ra. Khi Đàm Khê Nguyệt chạy vào nhà, máu đã chảy đầy nửa ngón tay. Đàm Khê Nguyệt hoảng hốt, sao chảy nhiều máu thế? Lục Tranh nói, không sao, không đau đâu. Đàm Khê Nguyệt mắt đỏ hoe, chảy nhiều máu thế mà bảo không đau. Cố Tuệ Anh thầm nghĩ, máu đó không phải do dao cắt, mà là con rể tự bóp ra. Tuy nhiên, có Chu Thời Tự ở đây, bà không thể phá vỡ thể diện nhà mình. Thôi vậy, bà lo lắng vô ích. Dù con rể không nói được, nhưng với số tâm tư còn nhiều hơn cả tổ ong kia. có bao nhiêu trai tơ bên ngoài cũng không tranh được với nó. Cách chương.